Khải Băng, tôi mới là chồng em. Chương 9, anh nhất định sẽ có được em, Khải Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ông bác sĩ rời đi cũng là lúc nó tỉnh dậy, nó nhẹ nhàng cựa mình nhưng cô hiểu sao lại đau thế này, chắc tại do bị tên kia xô vào tường nên mới thế này. Từ từ mở đôi mắt đen của mình ra, nhìn xung quanh chẳng có ai. Nó lắc nhẹ đầu rồi tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao không nhớ gì hết? Nhức đầu thật, sau đó nó đặt đôi chân xuống sàn và bắt đầu đi ra ngoài. Bước xuống tới cầu thang nó thấy hắn và Hoàng Khang đang ngồi đấy, họ cũng chẳng để ý tới nó vì họ đang suy nghĩ về lời của ông bác sĩ. Nó đi tới chỗ họ đang ngồi, nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. 2 nanogram làm sao vậy? Nó cất tiếng hỏi, hắn và Hát Khang bị giọng nói của nó đưa về hiện tại. Họ giật mình và nhìn sang nó, mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cậu tỉnh rồi sao? Hát Khang đứng dậy bước đến chỗ nó. Có chuyện gì sao? Nó hỏi cậu, cô hay lắm rồi đó. Chợt hắn lên tiếng, ý gì hả? Nó hỏi lại, cô nhớ sao? Vậy tôi hỏi cô, tôi có cho cô ra ngoài một mình cô hả? Hắn lại quát lên, im lặng, tôi mà cô đến kịp lúc thì cô biết cuộc đời cô sẽ ra sao? Tôi đâu cần anh giúp. Nó phản bác lại, cô lúc nào cũng nói cô cần tôi giúp, vậy tôi cô giúp thì cô sẽ mất mạng đấy. Hắn, tôi cô cố ý làm vậy. Nó, vậy cố tình đúng cô. Hắn, cô mà, nó nhăn mặt, vậy giải thích cho tê nghe xem. Hắn, tôi đi tìm một thứ, cái đó là nghĩa trang. Nó lắp bắp, làm gì? Hắn, chơi với anh hai tôi. Nó thành thật, vậy sao cô kêu Hoàng Khang đưa cô đi hả? Hắn, cô phải tại Băng đâu, tại lúc đầu em cô chịu đưa cô ấy đi thôi. Cậu lên tiếng, nó cũng gật đầu đồng tình, cô đi một mình, cô có biết đường cô? Hắn bất chợt lại quát lên, anh làm gì mà cứ mắng tôi thế, tôi cô dễ bị ăn hiếp đâu nhá. Cô NC với anh nữa. Nó giận dỗi bỏ lên phòng, Hoàng Khang thấy vậy đi theo. Anh cô nhớ lời BS à, cậu trách móc hắn rồi đi theo nó. Anh thở dài, anh đã cố cô nổi giận với nó nhưng nghĩ đến cảnh nó bị tên đó. Côn đồ, đè vào tường mà hôn thì hắn lại tức điên lên. X, đúng là điên thật mà. Sau đó là tiếng vỡ của thủy tinh. Phòng nó nhảy lên giường, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Tên đáng ghét, nó lầm bầm, mình xin lỗi, tự dưng Hát Khang lại nói câu đấy. Sao BNXL mình? Nó, vì mình cô giữ lời hứa. Cậu thành thật, cô sao đâu mà, nó cười cười, cảm ơn, tối, nó đang nằm lăn lộn trên giường với bức ảnh của anh hai nó. Wow, sao nhìn góc nào anh của em cũng đẹp hết vậy? Nó cứ như một con tự kỷ. Chấm, cô chủ tới giờ ăn cơm rồi. Một người giúp việc đứng ngoài cửa lên tiếng. Biết rồi, biết rồi. Nó nhăn mặt, tạm để bức hình hai ở đây vậy. Nó bước xuống nhà ăn, mới vừa bước vào là gặp ngay cái bản mặt đáng ghét kia. Ông ta đáng yêu vậy mà. Nó kéo ghế ngồi vào bàn ăn, đưa ánh mắt lạnh về phía hắn, hắn cũng chẳng phải dạng vừa đâu nha. Đáp lại ánh mắt ấy là một nụ cười đều, rất đều. Cô khi bắt đầu trầm xuống, chỉ nghe được tiếng đồng hồ quay. Sau khi ăn xong nó ra chiếc xích đu ngoài vườn ngồi hóng gió. Tay cầm bịch snack vừa chôm được từ tay Hoàng Kha, hắn đang cầm thì nó đi ngang qua, rượt lấy rồi chạy thẳng ra ngoài đây ngồi. Wow, gió mắt thật, vừa ăn bánh vừa nói lớn. Hình như có ai đang đi tới, nhìn thấy quen quen. Chết là Hoàng Kha, cô phải anh ta tới đây đòi lại bánh sao? Biết hưởng thụ quá nhỉ? Hắn đi tới nhìn nó. Ý gì hả? Nó bĩu môi với hắn. Cô gì? Hắn, sau đó hắn đẩy nó xích vào bên trong để mình ngồi. X, đồ biến thái. Nó la toáng lên. Ai hả? Hắn, anh đấy, sao tự nhiên lại ngồi đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây Âu phải biến thái chứ là gì hả? Nó chỉ vào người hắn. Này, đây là nhà tôi mà. Với lại cô cũng là vợ tôi mà, VKCK có quyền gần gũi nhau mà. Đúng cô, hắn nở nụ cười cực kỳ đều, khuôn mặt rất là dâm. Ai VK anh hả? Nó đỏ mặt đứng dậy và bước vào nhà. Này sao cô ngồi đây hóng gió nữa vậy? Vợ ơi, hắn cố tình nói chữ vợ thật lớn. Bất giác hắn nở một nụ cười rất đẹp rồi hắn lại tự giật mình, hình như là hắn đang cười. Hắn nói nhiều hơn trước, cởi mở hơn trước nhưng chỉ với mình nó thôi. Mình sao vậy ta? Chấm, hắn lắc lắc đầu, hắn đứng dậy, bước vào trong nhà. Hắn và nó đâu biết có một người đã nhìn thấy những gì họ làm và đang rất là tức giận. Ông đó cô ai khác là Hoàng Khang, ước gì cậu cô chứng kiến cảnh đó nhỉ? Chắc là nó cô biết anh yêu nó đến thế nào đâu. Anh gặp nó vào một ngày rất tình cờ, hôm đó anh đi dạo trong công viên vô tình thấy nó đang ngồi dưới thảm cỏ. Đôi mắt của nó đỏ lên vì khóc rất nhiều, cả người co lại vì lạnh mà trên người thì chỉ có một chiếc áo thun mỏng cùng một chiếc quần short jean. Trên tay nó cầm một tấm hình, nó cứ nhìn vào đấy, mắt thì vẫn cứ rơi lệ. Anh cứ đứng đấy nhìn nó, cô hiểu thế nào mà anh lại đến bên nó, cởi chiếc áo khoác của mình ra vào đắp lên ưng nó. Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt tỏ vẻ sợ sệt. Nó đứng bật dậy, lấy tay lau nước mắt rồi bỏ đi và cô quên nói với anh. Cảm ơn nhưng tôi cô cần anh thương hại. Nó bỏ đi để lại anh ở đó. Từ lúc đấy, ngày nào anh cũng nhớ nó, cứ nhắm mắt thì ngày hôm đấy lại hiện ra. Có thể NS anh đã thầm thương trộm nhớ nó, anh quyết định đi tìm nó. Hôm đó, anh vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ, anh thấy có một đám nữ sinh đánh một cô gái và nếu như bình thường thì anh đã bỏ đi rồi nhưng cô gái ấy rất giống ưng mà anh tìm kiếm. Anh vội chạy lại cứu cô gái ấy nhưng cô ấy cũng chỉ nói một câu cảm ơn rồi bỏ đi. Bạn đã hiểu vì sao lúc trong trường anh đã nói với cô. Sao lúc nào tôi cứu em cũng chỉ nói cảm ơn cô vậy? Chưa, nhưng nhờ ngày hôm ấy anh đã biết được nó học ở đâu và anh bắt đầu đi học lại và chinh phục trái tim của cô nhưng... Nó đã cưới chồng, quay lại với hiện tại, anh đang đứng ngoài ban công nhìn về phía xa, anh đã suy nghĩ rồi, anh sẽ cướp nó từ tay ưng anh của mình vì anh biết chắc rằng hắn sẽ cô yêu nó đâu. Nhưng đời ai biết trước đờ si chữ ngờ nhỉ, anh nhất định sẽ có được em, Khải Băng, anh yêu em nhiều lắm, anh nói với chính mình rồi nở một nụ cười rất đẹp. Mẹ à, con đã kiếm được ưng làm con thay đổi rồi. Anh vào trong phòng của mình và nghỉ ngơi, ngày mai anh có một chuyện quan trọng phải làm. Chương sau TG sẽ tiết lộ thông tin về căn bệnh của nó, một tí thôi. Cách chương.